Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 471, chương 471, một con rồng khác. 3/3, oanh, hai đạo quấn quýt lấy nhau thân ảnh xông vào sau đó. Hướng theo một đạo mãnh liệt sóng khí phả vào mặt, hai đạo thân ảnh cũng theo đó tách ra. Bá, chỉ thấy một đạo ngân thân ảnh màu xám cho lắc người một cái, liền xuất hiện ở lôi nặc bên cạnh, mà đạo thân ảnh màu đen kia cũng một cái rút lui. Dừng Gretchen trước người, Mewtwo, kia đạo kết giới, hiện tại ngươi có thể phá hư mất sao? Lôi nặc nghiêng đầu nhìn về phía bên người thân ảnh, chỉ đến phía trên Victini mở miệng hỏi. Không được, vừa mới nó bị bắt lúc tiến vào ta liền thử qua. Kết giới kia cùng nói là cứng rắn, càng giống như là một loại tuyệt đối cắt đứt, chỉ có đặc định năng lượng mới có thể tạo tác dụng. Cho nên, ta suy đoán, nhớ phải phá hư kết giới kia, cần phải tìm được một con rồng khác. Mewtwo nhìn thoáng qua phía trên, sau đó âm thanh ngay tại lôi nặc trong đầu vang dội. Một con rồng khác, Reshiram sao? Nghe thấy Mewtwo sau khi trả lời, lôi nặc thấp giọng lẩm bẩm. Lập tức, lôi nặc trong đầu đột nhiên vầng sáng chợt lóe. Nếu mà hắn nhớ không lầm, anime bên trong, hắc bạch hai con rồng đều là ngủ say tại tòa lâu đài này phía dưới đi. Dù sao cũng là mới nhớ lại nhiều năm trước rồi, lôi nặc cũng là đột nhiên mới nhớ tới. Nghĩ tới đây, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ. Đã như vậy, Mewtwo, Latias, nơi này liền giao cho các ngươi, ta đi một lát sẽ trở lại, lôi nặc chậm rãi nói ra. Ừ, đi thôi. Mewtwo xem thấu lôi nặc tâm tư, biết rõ hắn muốn đi làm cái gì. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, gật đầu một cái nói ra, ngươi muốn đi đâu? Mà bên cạnh không nghe được siêu mộng Adina chính là nghi ngờ hỏi. Muốn cứu ra Victini còn cần người giúp đỡ, ta đi tìm trợ thủ. Lôi nặc nhàn nhạt trả lời, loại này à, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ta ở lại chỗ này giúp đỡ. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Adina có chút không rõ vì sao, nhưng mà không có hỏi nhiều. Ừ, lôi nặc gật đầu một cái. Sau đó, lôi nặc liền nhanh chóng hướng bên cạnh cửa thang lầu chạy đi. Biến mất tại đây trong đại sảnh hình tròn bên trong. Đối diện Gretchen nhìn thấy lôi nặc hành động sau đó, thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt đại biến. Ré Crom, mau ngăn cản người kia. Gretchen liền vội vàng hô to. Hướng theo Gretchen âm thanh rơi xuống, liền nhanh chóng hướng cửa thang lầu vọt tới, muốn đuổi kịp lôi nặc. Nhưng mà, chỉ nghe, oanh, một tiếng, một đạo ngân thân ảnh màu xám cho nhanh chóng chắn tại Ré Crom trước người. Cùng nó đụng vào nhau, đối thủ của ngươi là ta. Chỉ thấy Mewtwo vẻ mặt kiên định nhìn chằm chằm Ré Crom, chậm rãi nói ra, đáng ghét. Thấy vậy, Gretchen nhanh chóng móc ra một khỏa Pokebo, liền chuẩn bị hướng lôi nặc đuổi theo. Bạch, lúc này, chỉ thấy một đạo đỏ trắng xen nhau thân ảnh cũng nhanh chóng chắn tại Gretchen trước người. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắn, nhìn trước mắt Latias, Gretchen sầm mặt lại. Cùng lúc đó, chỉ thấy Adina cũng từ Latias sau lưng đi lên, sau đó móc ra Pokebo tại Gretchen trước mặt chạm định. Gretchen, đối thủ của ngươi là ta. Chúng ta đã có 2 năm không gặp. Như vậy, để cho chúng ta đến một đợt thời gian qua đi 2 năm huấn luyện thi đấu đi. Adina vẻ mặt bình tĩnh nói. Adina, nhìn đến ngăn ở trước người mình thiếu nữ, Gretchen cắn răng nghiến lợi hô. Sau đó, Gretchen lại cúi đầu. Gretchen, bình tĩnh, bình tĩnh một chút. Liền tính tiểu tử kia biết Reshiram liền ở phía dưới, hắn cũng không nhất định có thể được Reshiram tán thành. Bình tĩnh, Gretchen nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu. Bên kia, Lúc này Lôi Nặc đang toàn lực tại kia một tầng lại một tầng trên bậc thang chạy. Nhanh chóng hướng phía dưới chạy đi. Bên kia, lúc này Lôi Nặc đang toàn lực tại kia một tầng lại một tầng trên bậc thang chạy. Nhanh chóng hướng phía dưới chạy đi. Cùng lúc đó, trên mặt đất, ngay tại trấn nhỏ dân trong trấn vẫn không rõ tình trạng thì một đạo tiếng nổ thật to đột nhiên từ thánh Michel núi trên đỉnh ngọn núi vang rồi. Hướng theo tiếng nổ vang rồi, chỉ thấy trên đỉnh núi lục sắc quang mang đột nhiên biến đổi. Biến thành tràn đầy bất tường hơi thở ánh sáng màu tím. Kia u ám ánh sáng màu tím sau khi xuất hiện, liền nhanh chóng dọc theo hào quang màu xanh lục kia lan ra đi xuống. Ven đường bên trong, lục sắc quang mang tiêu tán, ánh sáng màu tím sáng lên, mà những cái kia ánh sáng màu tím đến nơi đến chốn. Xung quanh Pokemon tất cả đều tứ xứ chạy tán, chạy thoát thân tựa như hướng phương xa chạy đi, mà xung quanh cỏ cây cũng toàn bộ đều tại hào quang màu tím này bên trong nhanh chóng khô héo. Sau đó hóa thành cạn bã, thật có thể nói là đến nơi đến chốn. Không có một ngọn cỏ, không thăng cầu kim đậu trên núi dân trong trấn thấy một màn này sau đó. Tất cả đều sợ vãi đái cả quần, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến hào quang màu tím kia. Nhanh, mau báo cảnh sát, nhanh liên hệ chính phủ. Một lát sau, một ít lấy lại tinh thần dân trấn lập tức kinh hoàng la lớn. Không trung, tại trên tầng mây chậm rãi đi về phía trước trong thành bảo. Đang liều mạng hướng phía dưới chạy Lôi Nặc đi qua một đạo cửa sổ thì dư quang của khóe mắt đột nhiên từ ngoài cửa sổ tầng mây trong khe hở liếc đến một tia ánh sáng màu tím. Cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt kinh sợ, lập tức dừng ở trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Đáng chết, linh mạch đã bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu bảo tẩu. Nhìn đến phía dưới tình hình sau đó, Lôi Nặc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thời gian không nhiều, phải nắm chặt. Nói xong, Lôi Nặc nhanh chóng chuyển thân, lần nữa hướng xuống dưới vừa chạy đi. Sau đó, lại là một đoạn thời gian toàn lực chạy nhanh sau đó. Lôi Nặc rốt cuộc đã tới lâu đài tầng hầm. Nhìn trước mắt tứ phía đều là vách tường tầng hầm. Lôi Nặc nhíu mày một cái, sau đó móc ra một khỏa Pokebo ném ra. Đi ra đi, Gardevoir, Gardevoir, dùng ngươi sai bầu niệm lực giúp ta tìm ra ẩn núp thông đạo. Tại Gardevoir từ Pokebo bên trong sau khi ra ngoài, Lôi Nặc vội vàng nói. Được. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Gardevoir gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Trên thân sáng lên ánh sáng màu xanh. Một lát sau, chỉ thấy Gardevoir đột nhiên mở hai mắt ra. Bên kia, Gardevoir âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Chỉ thấy Gardevoir đưa tay chỉ hướng Lôi Nặc bên phải trên vách tường một nơi. Thấy vậy, Lôi Nặc nhanh chóng đi lên. Sau đó đưa tay tại bức tường kia trên dùng sức đẩy một cái. Sau đó, chỉ nghe răng rắc âm thanh vang rồi. Trên vách tường xuất hiện một cái hình chữ nhật vết nứt. Sau đó Lôi Nặc trước mặt vách tường liền giống như cửa xoay tựa như chậm rãi mở ra. Trở về đi, Gardevoir. Nhìn trước mắt lối đi tối thui, Lôi Nặc thu hồi Gardevoir. Sau đó lại móc ra một khỏa khác Pokebo đuổi đi Ampharos. Ampharos, dùng Flash tia chớp, nguy, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.